Chương 2. Không hai một sát phong cảnh thích khách. Thái tử ánh mắt một duệ, thuận thế đem vật nhỏ té nhào vào dưới thân che chở. Lập tức phất tay háo quét qua, liền đem cái mũi tên này thốc chấn thành mảnh vỡ. Tùy theo mà đến lít nha lít nhít vô số cây mũi tên đều bị hắn ngoại phóng phòng ngự kết giới cản lại. Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng rít, Hà Điền một nhóm binh sĩ đã cùng bốn phương tám hướng chen chúc mà đến người áo đen đánh đấu. Tiêu Mục từ trong ngực hắn giơ lên cái đầu nhỏ, gặp hắn môi mỏng nết mặt mày lăng lệ, sắc mặt nhiễm lên một chút sắc khí, rõ ràng là mười phần tức giận. Mạc Liên, nàng không khỏi kêu một tiếng. Thái tử cúi đầu xuống, tại nàng phấn làm chân trên miệng nhỏ nhẹ mổ một ngụm, chớ sợ, đợi ta giết bọn hắn. Một đám không có nhãn lực sức lực ngớ ngẩn, lại dám đánh nhiều đến hắn ôm nàng dâu vụ ổ tờ ve an lưu y mỹ hảo thời khắc đều đáng chết kiểu một hết lên miệng nhỏ, thầm nghĩ, ngươi chỗ nào nhìn ra bản bảo bảo sợ đang khi nói chuyện, lại là một phen bạo vũ như lôi đỉnh mũi tên thế phi tốc đánh tới, bùm bùm đánh vào phòng ngự kết giới bên trên. Xe ngựa toàn bộ nhi đều bị phòng ngự kết giới bao lại, trừ đi đầu một mũi tên mặc màn mà qua bên ngoài, còn lại đều bị cản lại, toa xe không hư hao chút nào. Mạc Liên không khỏi có chút tối não, trách hắn ôm tiểu gia hỏa này tâm vô bằng vụ, say đắm ở một vòng ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, lại không có phát giác có người tại Hoa Bắc cửa bố trí mai phục. Lúc này, Hoa Bắc động tĩnh ngoài cửa, đã kinh động đến một đám tuần tra cấm quân, một đoàn binh sĩ chính hướng về chỗ này hỏa tốc mà đến. Thái tử mím chặt vành môi, một cái mò lên tiểu gia hỏa thân thể, phút chốc xuyên ra xe ngựa, trong mắt phượng lướt qua một mảnh tàn khốc. Trong chốc lát, sở hưu hướng về hai người phóng tới trăm ngàn chi cùng tiễn đều ở giữa không trung dừng lại, đồng thời nhẹ nhàng chấn động lên. Theo bột bột bột nhẹ vang lên. Trăm ngàn đầu mũi tên bỗng nhiên quay đầu xong đi, theo một đạo như mây hiện lên hỏa lực, hướng về bố trí mai phục mấy chỗ nóc nhà bay đi. A a a không ngừng có tiếng rít chói tai truyền đến, cùng với từng đạo bóng đen từ trên nóc nhà rơi xuống. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía đang cùng mấy chục tên thích khách giao thủ Hà Điền bọn người. Nhỏ giơ tay lên, một đem phù lục liền xuất hiện tại trong tay nàng. Trung cấp mê muội làm phù theo gió vẩy xuống, quyết định kia phiếu thích khách áo đen, từ mở phù đến mê muội, cơ hồ là một mạch mà thành. Người áo đen nháy mắt liền cùng uống rượu, bước chân đánh phiêu bất ổn, tới tới lui lui đung đưa trái phải, ngay cả đao kiếm trong tay đều bắt không được. Hà Điền bọn người thấy thế, lập tức thư A cơ giơ tay chém xuống, thu gặt lấy thích khách tính mệnh. Một người trong đó mắt thấy tình thế không ổn, quay người đang chờ thoát đi, liền bị một đạo hỏa quang phút chốc tập bên trong ngực, a một tiếng hét thảm qua đi, cả người hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, đầu nặng nề mà cúi tại đá dày cứng nhắc trên mặt đất. Lúc này tuần tra các cấm quân đã đổi tới, thấy là thái tử hồi cung bị đánh lén, từng cái cả kinh hồn bất phụ thể, cùng nhau quỳ xuống lĩnh tội. Hà Điền hỏa tốc chạy đến, cũng quỳ một chân trên đất nói, điện hạ, ti chức thất trách. Không nhận thấy được thích khách phục kích. Mạc Liên hướng hắn khoát tay một cái nói, bọn họ phục dụng ẩn tàng khí tức dược vật, người dẫn người đi qua nhìn một chút, đem trên nóc nhà những cái kia cùng tiện thủ đều thu thập sạch sẽ. La Hà Điền dừng một chút hỏi nói, cần phải lưu lại người sống đơn độc biết là người phương nào làm. Mạc Liên ngoắc ngoắc khoe môi, từ chối cho ý kiến lắc đầu, xử lý sạch sẽ. La Hà Điền dẫn một đám cấm vệ đi cùng tiện thủ mai phục chỗ thu thập tàn cuộc. Mạc Liên nắm tiểu một tay nhỏ, đi đến cái kia trên mặt đất lật tới lăn đi, che ngực kêu gào người áo đen trước mặt.